Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, đệ 563 trang. Nguyên tố là quần thể năng lượng. Nếu là một đại bộ phận bị điều động, tất có một bộ phận một lần nữa ra đời địa phương là nơi phát ra. Kia biến mất nguyên tố tự nhiên cũng là ở ngọn nguồn bị rút ra, cho nên Phù Xuyên thay đổi điều tra. Góc độ, ngược lại đi cảm ứng đại trận mạch lạc. Cuối cùng làm nàng thông qua đồng thuật thấy được nguyên tố ngọn nguồn, hoàng hôn lâu đài cổ nào đó. Phòng, quản gia phòng, Phù Xuyên thật cao hứng. Đang muốn đi vào, lại phát hiện nó có cấm chế, không đúng. Mặt khác phòng ở hôn lễ tiến hành trong lúc vẫn luôn là mở ra. Di độc phòng này có cấm chế, chính là phía trước nàng điều tra quá cái này lâu đài cổ rất nhiều lần. Lúc ấy rất nhiều lần quản gia phòng cũng là mở ra, hiện tại bỗng nhiên đóng cửa. Chỉ có thể là bởi vì tân nương hiển lộ, vô pháp che chở lâu đài cổ. Cho nên nó đến giữ được cái này mấu chốt nhất địa phương, liền giống như LOL bổn ra thủy. Tinh, trượng có thể đánh, nhưng thủy tinh không thể bị trộm. Cho nên cái này cấm chế lại là cái kia lão Đông Tây vì giữ được phó bản khống chế quyền tăng thêm. Trạm kiểm soát đi, nhưng cấm chế cũng không có biện pháp trực tiếp đánh vỡ. Giống như đối với người chơi tuyệt đối vô địch, Phù Xuyên khó xử. Quay đầu lại nhìn về phía giáo đường bên kia, cục diện có điểm phức tạp. Hoặc là chết ở tân nương thủ hạ, hoặc là bị Diệp Cô Cửu nổ chết, kỳ thật người sau tốt nhất. Nhưng một khi bị nổ chết, rời khỏi phó bản chẳng khác nào bị phía sau màn thiết kế khống chế, sau đó Phù Xuyên liền lựa chọn. Một cái không quá nhân đạo phương pháp tân lang tân nương quyền hạn đại. Như vậy cùng lý, quản gia quản lý toàn bộ lâu đài cổ. Tất nhiên quyền hạn cũng cao. Huống chi là chính hắn phòng, trước kia không dám công kích này đó lâu đài cổ NPC. Bất quá bởi vì sợ tạc ra tân nương tân lang này đó đại boss. Cùng với bị phó bản khiển trách, hiện tại đại boss đã ra tới. Lực lượng chuyển rời đến giáo đường bên kia, Phù Xuyên dự đánh giá quản gia bên này thuộc về không? Phòng trạng thái, nhưng cũng khả năng như cũ có được siêu cường lực lượng. Như vậy, mạo hiểm một phen, quản gia giờ phút này đang ở tuần tra toàn bộ lâu đài cổ. Nhưng lộ tuyến lặp lại ở chính mình phòng phụ cận qua lại, liền ở hắn đi ngang qua cửa thời điểm. Ẩn thân trạng thái hắc ảnh bỗng nhiên vụt ra. Đầu tiên là mở ra không gian duy độ, sau đó phân thân ôm lấy quản gia thân thể, trực tiếp vọt vào không gian duy độ xuất hiện nháy mắt không gian cắt khẩu. Ca sát, quản gia thân thể bị cắt hai nửa, đồng bộ, hắn thân thể bùng nổ lực lượng cũng làm Phù Xuyên phân thân trực tiếp tạc nứt dập nát. Dập nát chung, một cái xúc tua tốc độ cực nhanh, trực tiếp chui vào hắn nửa bên thân thể. Nương này khối thân thể còn ấm áp thả có tế bào hoạt tính thời điểm cầm then cửa tay, khai. Phòng đại môn mở ra. Một sát, khổng lồ nguyên tố lực lượng tựa hỏng mất đập nước đánh sâu vào mà ra, toàn bộ lâu đài cổ đều bị bàng bạc nguyên tố lực lượng thổi quét, tạc nứt, quản gia phát ra tiếng thét chói tai. Xúc tua lại thấy được kia cắn nuốt cùng với phóng thích nguyên tố ngọn nguồn lốc xoáy mặt trên còn có một quả nhẫn, nhẫn tản ra u bí quang huy, không biết là cái gì cấp bậc, dù sao thực đáng sợ, vẫn luôn ở trấn áp kia nguyên tố lốc xoáy, xúc tua lập tức từ quản gia thân thể lao ra, bổ nhào vào nhẫn mặt trên, tìm chết. Quản gia thân thể đã trọng tổ, phóng thích cương thi xúc tua chiều nó chộp tới, dầm. Xúc tua khởi động vô mật độ năng lực, lấy đáng sợ tốc độ bay nhanh xuyên qua lâu đài cổ mặt đất. Mà mặt sau quản gia theo đuổi không bỏ. Dưới nền đất, xúc tua chui vào thổ nhưỡng sau điên cuồng xuyên qua, cuối cùng chui từ dưới đất lên mà ra, ở Phù Xuyên phải bị chém giết kia một khắc. Như là thần tới chi bút, nó phá khai rồi thổ nhưỡng, cuốn tặng chiếc nhẫn này đến Phù Xuyên bàn tay dưới, phảng phất biến thân. Phù Xuyên đem bàn tay quay cuồng một chút. Ngón tay tự động bộ nhập đưa lên tới nhẫn, kia một khắc, nhắc nhở tới, sơ cấp nguyên tố chi giới. Tử cấp, thuộc tính, nhưng vĩnh cửu gia tăng triệu hoán nguyên tố tốc độ 30%. Nhưng vĩnh cửu cắt giảm nguyên tố loại thương tổn 30%, kỹ năng. nhưng khởi động chỉ một nguyên tố thân thể. Đem thân thể hữu cơ thân thể nháy mắt thay đổi vì lâm thời nguyên tố thân thể. Lấy lẩn tránh sinh mệnh thương tổn. Lấy năng lượng hao tổn rời đi thương thế. Cũng nhưng gia tăng nguyên tố lực tương tác cộng 50%. Nguyên tố thân thể nhưng bảo trì 15 phút, thuyết minh. Bổn nguyên tố chi giới bổn vì đơn thuần nguyên tố chi giới. Vì tân lang Krui gia tộc đồ gia truyền. Nhân tân nương Panini sa đọa mà dẫn tới gia tộc diệt vong. Ở Krui trước khi chết, hắn lấy ý chí mệnh lệnh nguyên tố chi giới vì thế tiến hóa ra khiển trách chi lực. Trấn áp Panini chế tác nguyên tố lốc xoáy. Cũng đối Panini có kinh sợ khiển trách tác dụng. Là mấy năm nay Panini nhất kiêng kỵ tồn tại. Cho nên nàng thi thể không dám trốn tránh ở lâu đài cổ địa giới. Chỉ có thể giấu ở giáo đường dưới, nguyên tố chi giới tới tay. Phù Xuyên giơ tay đối với Panini. Ở người sau bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo khuôn mặt khi, người mỹ lệ là ta đã thấy lớn nhất xấu. Xí, cút ngay. Nguyên tố chi giới phóng thích thật lớn quyền uy pháp giống. Cũng cuốn hút khổng lồ nguyên tố. Hơn nữa Thẩm Tê Khê bên kia gãi đúng chỗ ngứa phóng thích tụ linh, bang. Đội ngũ sinh thành, Thẩm Tê Khê tiến đội. Nàng lại liếc mắt một cái nhìn đến trong đội nguyên bản liền có hai người. Còn có một người là Oanh, ở nguyên tố chi giới thật lớn quyền uy hạ. Panini bị Oanh khai, kia đáng sợ thân thể thế nhưng bị Oanh huyết nhục mơ hồ. Ở giữa không trung vặn vẹo biến ra một cái dữ tợn huyết cầu, Krui. Krui, người không phải yêu ta. Vì cái gì muốn cùng ta là địch? Vì cái gì? Nàng như là điên cuồng giống nhau, nhưng mang nhẫn xoay người dựng lên Phù Xuyên. Một bàn tay đối với ngầm đuổi theo quản gia ấn lòng bàn tay. Lòng bàn tay bắn ra chùm tia sáng trực tiếp oanh bạo hắn đầu. Một khác chỉ mang nguyên tố chi giới tay còn lại là trọng tổ ra một phen hàn quang lẫm lẫm thả du. Tẩu ánh mặt trời trường đau, đau khởi. Nó hấp thu khổng lồ nguyên tố lực lượng, mà đồng thời, vẫn luôn yên lặng điệu thấp nào đó hắc y nữ tử đôi tay hợp nắm. Giữa mày một cái đỏ tươi tựa lấy máu huyết châu thiêu du tẩu thành một đóa diễm lệ hoa văn, địa ngục. Mạn La, Hoa Khai đã nắm giữ sinh tử, nàng nhắm mắt, trợn mắt, Hoa Khai khi, hải nạp chi giới trong ngoài khổng lồ cương thi đàn có gần 30% lượng trên người hơi thở thay đổi, bị khống chế. Bị khống chế. Hết chương.